Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể là bởi vì gần trường đại học, cửa hàng này buôn bán rất khá. Có bốn người đang xếp hàng đằng trước cô để chờ tính tiền. Cô cũng không vội, tùy ý xem những tạp chí mới ở bên cạnh, cầm lấy một tờ lật qua lật lại xem xét. Đột nhiên, một tiêu đề kỳ lạ hấp dẫn sự chú ý của cô. Con gái của chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kỹ sinh hoạt cá nhân vô cùng xâm loạn. Diệu Dương Khoa Kỹ, đó không phải là công ty của cha cô sao? Toàn thân cô rét run, vội vàng cầm tờ tạp chí lên. Mặc dù bức ảnh trên bìa tạp chí chụp có chút mơ hồ không rõ, nhưng rõ ràng đó là hình ảnh hai người đang trần trụi quấn lấy nhau. Khung cảnh xung quanh thật sự quen mắt, khuôn mặt của nữ nhân vật chính còn bị khoanh tròn thật nổi bật. Người phụ nữ trong ảnh chính là cô, địa điểm là nhà quân á. Cô đột nhiên thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lên đến tận đầu, toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại. Cô phát run, không muốn nhìn tiếp, nhưng từng câu từng chữ trong tạp chí vẫn đập vào mắt. Con gái chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kỹ, Phương Di Tiến, kinh doanh quán ăn đêm, thường cùng khách hàng phát sinh quan hệ mờ ám. Cô thấy một cái tít chỗ khác ở bên cạnh, cùng rất nhiều ảnh chụp cô gặp gỡ đàn ông ở phòng 43. Sách trong tay cô rơi xuống đất, làm người bên cạnh nhảy dựng, nhưng cô không hề phát hiện ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào tạp chí. Rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra, những bức ảnh kia giống như được chụp ở trong phòng. Chẳng lẽ có người ở trong phòng của quân á gắn máy ảnh sao? Tuy rằng ảnh ở bìa tạp chí chụp cũng không rõ ràng, nhưng nếu thực sự ở trong phòng có gắn máy ảnh, chẳng phải là toàn bộ quá trình cô cùng quân á bên nhau đều bị người ta nhìn thấy sao? Nghĩ đến việc tờ tạp chí kia sẽ có bao nhiêu người xem, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô gái, cô có khỏe không? Phương Di Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của nhân viên cửa hàng. Tôi không sao. Phương Di Thiến vội vàng đem tạp chí để lại lên giá, sách muốn mua cũng không cần. Sau khi cô thấp giọng nói câu thật có lỗi, liền vội vàng chạy ra khỏi hiệu sách. Vừa chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, cô kinh sợ vô cùng, nước mắt không thể kiềm chế chảy tràn mi. Cô hoàn toàn không rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, cũng không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Một lòng thầm nghĩ muốn đến bên Triệu Quân Á tìm kiếm sự an ủi. Cô muốn cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, nhưng tay lại quá mức run rẩy, mãi vẫn không thể cắm chìa khóa xe vào ổ được. Bình tĩnh, Phương Di Thiến, mày bình tĩnh một chút. Cô không ngừng tự nói với chính mình. Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, tay cô vẫn run run không nghe lời. Cuối cùng cô thất bại, bỏ lại chìa khóa xe. Hai tay cầm lấy tay lái, quật cường không muốn khóc thành tiếng. Tại sao lại như vậy? Cô không ngờ chính mình lại trở thành nữ nhân vật chính trong bìa tạp chí đó. Hơn nữa nội dung của nó lại chẳng tốt đẹp gì. Qua hồi lâu, Phương Di Thiến rốt cục mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ của cô dần dần hoạt động trở lại. Đi tìm con á sao? Không biết hắn đã biết chuyện này chưa? Cô cầm điện thoại gọi cho hắn thì nghe thấy tiếng trả lời tự động của tổng đài. Cô nhớ ra khi hắn làm việc thì không mở điện thoại. Cô định gọi điện thoại đến phòng khám, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không ổn. Cuối cùng cô quyết định trực tiếp đến phòng khám tìm hắn nói chuyện. Nhớ tới Triệu Quân Á, cô dường như có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả. Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô, đúng rồi, phải đi tìm hắn. Cúi người nhặt chìa khóa xe lên, Phương Di Thiến bình tĩnh cắm chìa khóa vào ổ khóa, khởi động xe. Cô hít một hơi sâu, lái xe đi về phía phòng khám của Triệu Quân Á. Rốt cuộc em nghĩ gì vậy hả? Triệu Quân Á đem tạp chí ném xuống đất, chưa bao giờ hắn tức giận với cô gái trước mặt như lúc này. Hôm nay, khi hắn đi đến cửa hàng tạp hóa mua chút đồ, nhìn thấy tờ tạp chí này làm hắn vô cùng khiếp sợ. Phòng khám cũng không thể mở cửa, lập tức tìm gặp người duy nhất có thể làm ra chuyện này. Hắn không muốn cho Di Tiến biết chuyện này, bởi vậy hắn vẫn ở lại phòng khám. Trước mắt là người em gái hắn yêu thương nhất, là người thân duy nhất của hắn trên đời này. Hắn từng nghĩ rằng, sau khi trải qua biến cố gia đình trước kia, hai người họ chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết yêu thương nhau. Nhưng mà hiện tại hắn lại cảm thấy cô giống như người xa lạ mà thôi. Tại sao em lại đem những bức ảnh đó đưa lên tạp chí? Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh nhạy cảm của Di Thiến bị người khác nhìn thấy, chỉ cần bức ảnh hai người đang dây dưa cùng nhau trên bìa tạp chí, hơn nữa Di Thiến bị phóng đại mặt, cũng đủ làm cho cô thân bại danh liệt. Anh trách em sao? Triệu Nhã Linh lạnh lùng cười. Tốt lắm, hình như anh đã quên, toàn bộ những bức ảnh đó đều là do anh chụp đi. Cô đã thay hắn bỏ đi những bức ảnh quá lộ liễu, những ảnh đó cũng không thấy mặt hắn, dù sao người ta muốn hủy hoại là con đàn bà đê tiện kia, chứ không phải anh trai cô. Dù là như vậy thì em cũng không có quyền tự tiện mang đi sử dụng.